Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784 Vũ Trụ Bình Quân Văn Minh Chỉ Số, chương 784 Vũ Trụ Bình Quân Văn Minh Chỉ Số. Nô nói, ta cho rằng Naruto linh hồn bởi vì phía trước một lần ngoài ý muốn, khả năng đánh rơi tới rồi thứ 6 vũ trụ bên kia. Ta suy đoán bên kia cũng có một cái cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm thôn. Mặc kệ nói như thế nào, ta cần thiết qua đi đem linh hồn của hắn mang về tới. Whis lễ phép thức mà cười cười. Phân tích thật sự không tồi. Người muốn cho ta, Ino thực khẳng định mà nói. Ta yêu cầu ngươi dẫn ta đi thứ 6 vũ trụ. Ta muốn đem Naruto linh hồn mang về tới. Whis tại chỗ an tĩnh mà tự hỏi một hồi. Người biết thứ 6 vũ trụ thiên sứ người hầu là tỷ tỷ của ta Vado đi. Nếu nàng biết ta mang ngươi qua đi, khẳng định sẽ thực bực bội. Ino thở dài. Hảo đi, người thắng, 20 chén mì gói. Ta lại cho ngươi đóng gói một phần sushi. Whis che miệng. Nga giống, thật là ngượng ngùng. Vậy một lời đã định, hắn thần sắc đột nhiên nghiêm. Tới rồi bên kia cũng không nên làm sự. Càng không cần lạm dụng thời gian năng lực Nga, đã biết. Dòng dài, Ino đầu tiên là cùng Hinata. Hoa Hướng Dương nói một tiếng. Tỏ vẻ chính mình sẽ đi ra ngoài mấy ngày, đem Hokage công tác dựa theo lệ thường giao cho ta Ái La. Cùng Shikamaru, nàng cự tuyệt Mộc Diệp Ninja muốn đi theo cùng đi thỉnh cầu. Mang quá nhiều người ngược lại không có phương tiện. Whis nhìn dễ nói chuyện. Thực tế tâm tư thâm hậu. Làm hắn mang theo một đống lớn lung tung rối loạn người xuyên qua không gian. Dễ dàng khiến cho hắn ác cảm. Ino lặng lẽ qua đi. Đem Naruto linh hồn tìm được. Lúc sau mang về tới. Này liền xong việc. Nàng này mắt nhìn liền phải đạt tới 100 triệu sức chiến đấu nếu là đều có. Thể gặp được nguy hiểm. Mang lại nhiều bộ hạ cũng vô dụng. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Hảo đi. Ân. Bắt tay đặt ở ta trên vai liền có thể. Whis mang theo Ino tiến vào không gian thông đạo. Hai bên ánh sáng ngũ thải ban lan. Ino ý đồ từ trung gian nhìn ra điểm cái gì tới. Kết quả là đôi mắt đều xem hoa. Cũng không thấy ra thiên sứ không gian xuyên qua huyền bí. Whis đột nhiên quay đầu lại. Gì? Hảo kỳ quái a. Vì cái gì ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một ít giới vương thần hơi thở. Ino phủ nhận tam liền. Ta không có. Ta không phải. Đừng nói bừa. Ta nếu là có giới vương thần năng lực, liền không cần lấy mì sợi tới hối lộ ngươi nha. Cũng là ha. Nga giống. Ở không gian thông đạo nội, rất nhiều không có phương tiện lời nói liền có thể nói. Ino mở miệng nói. Whis a, như thế nào? Ino hạ giọng. Chúng ta vũ trụ cái kia bình quân văn minh chỉ số hiện tại là nhiều ít? Whis thanh âm đồng dạng thực nhẹ. Ta không biết Nga, hỏi một chút đại thần quan. Ít nhất ngươi muốn cho ta biết. Gần nhất có hay không tăng lên đi. Whis đối với chính mình pháp trượng đầu trượng chỗ ma pháp cầu mặc niệm một câu chú ngữ. Lúc sau chờ đợi một hồi tiếp thu một chỗ khác tin tức. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Ino. Vẫn là 3.18 Nga, Ino ngạc nhiên. Không thể đi. Ta gần nhất chính là thực nỗ lực. Âm phủ võ đạo đại hội sau. Ta làm rất nhiều sự. Văn minh chỉ số một chút cũng chưa chướng sao. Whis khó được nghiêm túc hai phân. Ta phụ thân nói. Chướng 0.0015, Ino. Ta phá hủy vài viên tinh cầu. Còn lộng chết Frieza. Vũ trụ văn minh cấp bậc mới chướng như vậy điểm. Hiện tại thứ 7 vũ trụ vẫn là xếp hạng đếm ngược đệ nhị đi. Đúng vậy Nga, Ino một trận vò đầu, nàng hiện tại vũ trụ nội giới vương thần nói dễ nghe một chút. Kêu thanh tĩnh vô vi, nói khó nghe điểm, đó chính là bị ma bư dọa phá lá gan, chuyện gì đều mặc kệ. Một bức thực siêu nhiên bộ dáng, Mỹ kỳ danh dáng, mặc cho trí tuệ sinh mệnh chính mình tìm kiếm đường ra, 12 cái vũ trụ giữa. Đệ nhất, thứ 12, thứ 5. Thứ 8 vũ trụ đều đạt tới vua của vạn vật 7 cấp văn minh chỉ số tiêu chuẩn. Nhân ra văn minh chỉ số như thế nào tới? Là trí tuệ sinh mệnh tố chất cao sao? Không phải, Nhân ra bên kia giới vương thần, giới vương đều vội đến cùng con quay giống nhau. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm vất vả công tác, trước sau bảo trì sơ tâm, đoàn kết nhất trí, thứ bảy vũ trụ bên này. Ha ha, ăn ngay nói thật, bắc giới vương tuyệt đối là người tốt, bạn tốt. Son Goku đem Cell mang qua đi tự bạo, đường đường giới vương bị nổ chết, hắn đều không thế nào sinh khí. Lúc sau Son Goku vẫn luôn nói dùng Long Châu sống lại giới vương. Sau đó liên tiếp leo cây. Hôm nay đã quên, ngày mai có việc, hậu thiên lại đã quên. Thế cho nên bắc giới vương hằng ngày bị còn lại ba vị giới vương cười nhạo. Mãi cho đến cuối cùng giống như cũng không sống lại. Việc này nếu là đổi cái người bình thường, tỉ như Ino như vậy, nàng sớm trở mặt, bắc giới vương là người tốt. Nhưng không phải hảo giới vương, phía trước Ino mang Naruto qua đi tìm thầy trị bệnh. Bắc giới vương đang làm gì? Hắn đang ở thảnh thơi mà xây tường đâu? Còn lại ba vị giới vương cùng đại giới vương đều mặc kệ sự. Mặt trên giới vương thần càng miễn bàn. Thứ bảy vũ trụ chính là thuần nuôi thả hình thức, có hay không bọn họ này đó thần linh. Có thể nói là không hề ảnh hưởng, rất nhiều người đều nói. Lực chi đại hội là vua của vạn vật ở Son Goku đề nghị hạ tổ chức. Đem sở hữu nồi đều ném cấp Son Goku. Lời này kỳ thật không đúng, vua của vạn vật vì cái gì muốn xem người luận võ? Hắn tiểu hài tử giống nhau. Biết cái gì a? Thực tế nơi này có một cái ẩn sâu công cùng danh đầy tay. Đó chính là đại thần quan liền cùng đường mặt thái giám đầu lĩnh giống nhau. Đã muốn bồi tiểu hoàng đế chơi, còn muốn xử lý quốc vụ, thậm chí còn muốn đích thân mang binh đi cùng thổ phiên người đánh giặc. Quản hạt phạm vi không phải giống nhau toàn diện, vua của vạn vật sớm đã có lau đi lạc hậu vũ trụ ý. Tưởng, dựa theo vị kia ý tưởng, bốn cái bảy cấp vũ trụ bảo lưu lại tới, còn thừa kia tám toàn bộ lau đi. Ở vua của vạn vật xem ra, đây là một hồi trò chơi. Ta không cao hứng. Lạc hậu vũ trụ lau đi rớt là được. Nhân loại ở hắn xem ra, liền vi sinh vật đều không tính là yêu cầu thương hại sao? Chỉ là ở đại thần quan âm thầm thúc đẩy hạ, lúc này mới có luận võ quyết thắng bại ý tưởng, nguyên bản 8 vũ trụ đều phải đào thải. Hiện tại cho cơ hội, có thể đào thải 7 cái, giữ lại một cái, đại thần quan nhiều tặc a, ném nồi Son Goku. Đem thù hận đều tập trung ở ngây ngốc người Saiya trên đầu Ino trong khoảng thời gian này. Lại là đương giới vương thần khai thông trí tuệ sinh mệnh chi gian mâu thuẫn. Định ra hành vi quy phạm. Lại đương thần hủy diệt đi phá hủy những cái đó tội ác chồng chất tinh cầu. Kết quả vũ trụ văn minh chỉ số tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Whis. Người cho rằng chúng ta hiện tại đoàn kết nhất trí. Nỗ lực tăng lên văn minh chỉ số. Có thể đuổi theo những cái đó tiên tiến vũ trụ sao? Nàng hỏi thiên sứ, Whis không phải giống nhau bình tĩnh. Đó là các ngươi sự. Ta chỉ là thần hủy diệt đại nhân người hầu, ngươi lần trước còn nói ngươi cũng sẽ đi theo bị cùng. Nhau mặt sát đâu, Whis khóe miệng mang cười. Nga, ta nói rồi lời này sao? Có phải hay không ngươi nhớ lầm? Nga giống. Ino nhẹ nhàng thở dài. Nhân gia địa vị cao cả, làm đại thần quan nhi tử, căn bản sẽ không sợ vua của vạn vật vũ trụ lau đi, thần hủy diệt. Giới vương thần nhìn đến vua của vạn vật giống như là lão thử gặp được miêu. Một đám đại lễ thăm viếng, hận không thể đem mông đều nhếch lên tới. Các thiên sứ ở một bên chạm đến thẳng tắp, địa vị cao thấp vừa xem hiểu ngay, vua của vạn vật có thể bởi vì bất đồng thời gian tuyến duyên cớ. Biến thành hai cái, nhưng là đại thần quan từ đầu đến cuối chỉ có một. Này trong đó phân lượng đáng giá suy nghĩ sâu xa, ngày nào đó nếu là từ góc xó xỉnh nhảy ra một cái. Bách khoa toàn thư vương, Ino một chút đều không kinh ngạc. Tấu chương xong, hết chương.